Chương 1008, tiên trì bị phá. Na Cha cắn răng nói, vậy ngươi làm sao? Khổng Tuyên nói, ta còn có kén máu dị thuật, có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, các ngươi nhanh đi cứu được đế tân, đế tân tự sẽ tới cứu ta. Na Cha cũng là người quyết đoán, biết Khổng Tuyên nói tới có lý, QNZ không còn cùng hắn nói nhảm, chỉ là thật sâu nhìn Khổng Tuyên một chút. Liền lôi kéo Lôi Chấn Tử ra bên ngoài xông vào. Nàng lúc này ngoại trừ thôi động phong hỏa luân bên ngoài, lại không lực tế lên những pháp bảo khác, nếu không riêng là một cái càn khôn quyển liền có thể bảo vệ bọn hắn không nhận long độc căn xé. Lúc này bỗng nhiên một cỗ kình phong pha tới. Gió này tới cực trách, rõ ràng sức gió cực lớn, ngay cả Na Cha đều muốn hít mắt, mới sẽ không bị gió cắt mê mắt, tuy nhiên lại không có nửa điểm thanh âm. Một người từ không trung rơi xuống, giống như là mang theo vạn cân nặng thân thể, lấy hắn làm trung tâm, một trận cuồng phong báo tố qua. Lại là đế tân Tạ Vân Phi đem Phật đạo hai mạch dung hợp, tu vi lại có bổ ích, tâm tình thật tốt, nhìn thấy Na Cha Lôi Chấn Tử trên thân mặc dù đều mang thương, nhưng là tính mệnh không lo, không khỏi thở dài một hơi, cười nói, ta tới. Hôn đản lão đạo, giết ngươi. Na Cha thấy là đế tân, còn tưởng rằng lại là cái kia Ngọc Thanh đạo nhân ra vẻ đế tân dáng vẻ lừa gạt nàng. Phẫn hận phía dưới, liều mạng bên trên trọng thương, một thương ấn ra, ngọn lửa thở dài, liền đốt tới đế tân trước người. Tạ Vân Phi gặp Na Cha đỉnh thương đâm tới, giật nảy cả mình, tùy ý một bước hiện lên, một phát bắt được Na Cha tay, ngươi điên rồi. Na Cha còn muốn dãy rủa, đã thấy cái kia đế tân nói chuyện giọng điệu cực kỳ quen thuộc, lại không có trước đó Ngọc Thanh đạo nhân giả trang đế tân lúc cổ quái ngữ khí, ngẩn người, đế tân ca ca, thật là ngươi. Đế tân không nghĩ ra, ngoại trừ ta còn có ai? Vừa mới dứt lời, Na Cha đã một đầu đâm vào Tạ Vân Phi trong ngực khóc lên. Tạ Vân Phi xấu hổ lấy không biết đưa tay sờ đến chỗ nào, bất đắc dĩ nhìn về phía Lôi Chấn Tử, muốn hỏi một chút Lôi Chấn Tử đến cùng xảy ra chuyện gì. Lôi Chấn Tử gặp Na Cha bộ kia làm dáng, khỏe mắt răng nết miệng lại nghĩ tới trước đó Ngọc Thanh nói cái kia cổ quái nói, dứt khoát nghiêng đầu đi, không muốn dính vào việc này. Tạ Vân Phi gặp ong độc kia còn vây quanh Khổng Tuyên, dành thời gian bắn ra một chỉ kình trên không trung không ngừng phân hóa, hình thành một cái lưới lớn, trên mạng dùng kim thanh hai đạo sợi tơ dê tờ tha nhở, đem đoan nở kia ong độc đều vây lại đứng lên. Sau đó Tạ Vân Phi một nhóm lưới dây cung, đưa vào một đạo màu vàng Phật lực đạo lực tỷ lệ một khi mất cân bằng, liền sẽ bạo tạc, trong nháy mắt cả trường lưới lớn luân phiên bạo sắp nổi đến, đem phía trên ong độc nổ cái không còn một mảnh, chỉ để lại không trung tràn đầy tàn chi. Ngược lại là ở vào trong lưới Khổng Tuyên lông tóc không thương. Tay này thần hồ kỳ kỹ bạo lưới tiên pháp, để Khổng Tuyên nhìn trợn mắt hốt mồm, qua nửa ngày, mới biết được đi ra cùng đế tân gặp nhau. Tạ Vân Phi sử xuất tay này về sau, QNZ từ cảm giác đắc ý nhìn bề ngoài uy lực to lớn, nhưng trên thực tế nguyên khí hao tổn lại thấp đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tại thể nội dung hợp Phật đạo hai lực lúc, phát hiện Phật đạo hai lực hút nhau cùng nhau nổ đặc tính này để hắn lại thêm một cái đòn sát thủ. Nếu là sau khi rời khỏi đây, không tiếc nguyên khí, nói không chừng có thể đem cái kia 1000 chân tiên một mẻ hút gọn. Bất quá bực này điên cuồng suy nghĩ Tạ Vân Phi cũng chỉ cảm tưởng tượng, cái kia 1000 chân tiên cũng không phải ong độc, trọn vẹn kém mấy cái đẳng cấp. Nếu là có thể nhất cử đem cái này hơn ngàn chân tiên tiêu diệt, chỉ sợ chính mình QNZ đã sớm tới thánh nhân cảnh đi. Lúc này cuối cùng từ Tạ Vân Phi trong ngực đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy nước mắt. Nếu là bình thường Tạ Vân Phi đã sớm cho nàng leo đi nước mắt, nhưng là hôm nay Na Cha là lạ, lại thêm Khổng Tuyền cùng Lôi Chấn Tử còn tại bên cạnh chờ lấy, hắn cũng không tốt làm ra quá mức thân dính cử động, chuyện này chỉ có thể hướng phương Tây nhìn lại. Tốt, không có những người khác ai chúng ta trước lao ra lại nói. Na Cha gật gật đầu, trên mặt lại phun ra dáng tươi cười. Trên gương mặt còn mang theo óng ánh sáng long lanh nước mắt, cái kia cười một tiếng thấy Tạ Vân Phi lại cũng có chút bừng tỉnh thần. Thượng Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem hóa tiên trì, nguyên lai tràn đầy một ao thủy ngân nước, hiện tại chỉ có đáy ao nhàn nhạt một cúc. Đây chính là La Ho Tư tích ngàn năm công phu mới thành hóa tiên trì nước á, bên trong không biết thả bao nhiêu kim tiên tán tu nguyên khí. Thế nhưng là đế tân thế mà chạy ra ngoài, từ khi bọn hắn đầu nhập bát cảnh cung đến nay, còn chưa bao giờ nhìn qua có chuyện như vậy phát sinh. Cái kia người kia hắn là chạy đi sao? Ngọc Thanh còn có chút hồ đồ, hắn không thể tin được có người thế mà có thể chạy ra hóa tiên trì, còn đang suy nghĩ có phải hay không đế tân bị hóa tiên chỉ nước hóa thành nước. Hóa tiên chỉ cũng sẽ không ngay cả bảo vật QNZ cùng một chỗ hóa, ta nhìn người kia trên người có mấy dạng tiên tiên chí bảo, nếu như là hóa thành nước, đáy ao ứng sẽ có cái kia mấy thứ bảo vật mới lạ. Thượng Thanh chỉ vào đáy ao lạnh lùng nói ra, trong lòng của hắn lại đều là ý sợ hãi. Làm sao bây giờ Thượng Thanh Ngọc Thanh không hẹn mà cùng nhìn về phía Thái Thanh. Ba người là nhân vật cùng thời kỳ bị La Ho Tư luyện thành khối lỗi, nhưng là trước đó hệ thở song lớn tuổi nhất, lại tu vi cao nhất, cho nên gặp gỡ khó mà quyết đoán sự tình lúc, Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh đều là nhìn về phía Thái Thanh. Thái Thanh trầm ngâm một hồi, hóa tiên trì bị phá, hắn đã có thể tưởng tượng về đến bát cảnh cung sau sẽ đối mặt dạng gì phản ứng. La Ho Tư hỉ nộ không lộ, quanh năm treo bộ kia mỉm cười, nhưng là ra tay tàn nhẫn lại là ngay cả bọn hắn cái này ba cái chuẩn thánh đều sợ. Người kia còn tại trong trận, chúng ta chỉ có thể dùng ra một chiêu kia. Thái Thanh nói ra một chiêu kia lúc, Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh thân thể chấn động, thật sao nếu là sử xuất chiêu kia mà nói, coi như Thượng Thanh do dự nói. Vì bắt giữ người kia tốn hao lớn như vậy đại giới, hắn không biết có đáng giá hay không. Hóa tiên trì bị phá, nếu như ngay cả người kia đều không bắt nổi đến, chúng ta cu nở dê dứt khoát đừng về bắt cảnh cung. Thái Thanh thực sự nói thật. Bọn hắn vừa rồi một phen thảo luận ở giữa nói đến đế tân lúc, đều là dùng người kia chỉ thay mặt, đúng là không dám gọi thẳng tên. Nguyên bản dùng tới hỗn nguyên kim đấu đem đế tân lấy ra lúc, bọn hắn còn cảm thấy cái này hung nhân không gì hơn cái này. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, cái kia hung nhân hẳn là tường kế tiểu kế bị bắt đến hóa tiên trì bên trong. Thượng Thanh ba người đã không có thời gian hối hận, hơi phân biệt một chút khí tức, liền hướng đại trận phía tây tiến đến. Đế Tân mang theo Na Cha ba người đi phía tây đi đến. Trên đường đi coi như ngẫu nhiên đụng tới trận pháp có thể là yêu thú, đều có Đế Tân một kiếm giải quyết. Lôi chấn tử khí độc cũng bị Tạ Vân Phi bài xuất, phong lôi song xí bên trên màu xanh phong lôi chi lực lại khôi phục.